độc tình, mê luyến vô hạn, sự dịu dàng độc nhất. Chương 163, Hàn Kỳ Âm không phải là người để cô tùy tiện nói gì thì nói. Góc truyện audio.com, một cái hộp có hoa văn rất đẹp. Hàn Kỳ Âm mở ra, không ngờ bên trong lại là đồ trang điểm. Cố Thâm dặn dò mua hết những thứ mà con gái cần. Vì thế thuộc hạ của hắn ngoài mua quần áo, giày dép còn có cả đồ trang điểm, dưỡng da, không thiếu thứ gì, vậy mà bấy lâu nay cô chẳng hề biết, hắn cũng chẳng bận tâm, sai người đem hết đến cho cô. Hàn Kỳ Âm lúc đó chẳng hề để ý, bấy giờ mới thấy nó hữu ích. Cô nhoẻn cười nhẹ nhàng, cầm một thỏi son hồng lên thoa nhẹ lên môi, quả nhiên gương mặt càng thêm xinh đẹp tươi tắn. Cô chỉ thoa son đã đẹp thế này, khi nào trang điểm kỹ càng mới là tuyệt thế mỹ nhân. Nhưng những thứ khác Hàn Kỳ Âm không tạo lắm, vậy nên chỉ thoa mỗi son môi, sau đó đóng hộp lại cất đi. Ra ngoài cửa, bất ngờ khi thấy có một tên thuộc hạ đang đứng bên ngoài. Cô bèn hỏi anh ta, lão đại dặn anh đến tìm tôi có việc gì sao? Bởi vì trước giờ không có thuộc hạ của hắn ở đây, nên cô nghĩ Cố Thâm muốn có chuyện tìm cô. Thưa Hàn tiểu thư, lão đại dặn thuộc hạ để mắt đến tiểu thư. Tiểu thư yên tâm, thuộc hạ sẽ không làm phiền tiểu thư. Để mắt, lẽ nào là hắn lo cho cái thai trong bụng cô, nên không yên tâm cho người đi theo sau. Hàn Kỳ Âm suy nghĩ một chút, khả năng này rất có thể. Tối hôm qua hắn còn nói rằng không để ai biết cô mang thai. Nhưng ở bên trong lại ngầm cho người bảo vệ cô. Ở trong Cố gia, còn ai dám làm hại cô chứ? Cố Thâm đúng là chu đáo cẩn thận. Nếu không phải vì dạo này Cố gia có nhiều chuyện xảy ra thì hắn đã để mắt tới cô nhiều hơn. Đáy lòng Hàn Kỳ Âm bỗng chốc ngọt ngào như mật, nói với tên thuộc hạ bây giờ lão đại đang ở đâu? Lão đại đang dùng bữa ở phòng ăn ạ, chúng ta đi đến đó. Cô nói. Trong lúc đi đến phòng ăn, tên thuộc hạ luôn giữ một khoảng cách không quá gần nhưng cũng không quá xa. Đủ để không khiến ai nghi ngờ. Hàn Kỳ Âm chợt dừng lại. Hỏi đúng rồi, anh tên là gì thế? Thuộc hạ là Thất Lãnh. Thất Lãnh, đừng gọi tôi là Hàn tiểu thư nữa. Cứ gọi tôi là Kỳ Âm đi. Hàn Kỳ Âm nở nụ cười xinh đẹp. Cô không muốn tạo cảm giác xa cách với bọn họ. Thất Lãnh không trả lời. Chưa đến phòng ăn, Hàn Kỳ Âm đã nghe thấy giọng nói nũng nịu chảy nước của Ella lão đại. Tối hôm qua Ella bị đau khắp người không ngủ nổi. Lão đại nhìn này, Ella cúi người xuống ghé sát vào hắn. Cố ý khoe bộ ngực căng tròn cùng với khe ngực sâu hút. Hàn Kỳ Âm không để cho cô ta nhân cơ hội thêm nữa. Mở tung cửa ra, Ella giật mình nhìn lên thấy cô. Đáy mắt lại chất chứa căm hận. Nhưng ngoài miệng vẫn mỉm cười giả tạo, ôi, ai thế này, mới sáng sớm đã ồn ào, làm phiền lão đại ăn cơm. Ella khoanh hai tay trước ngực, nhìn bộ dạng Hàn Kỳ Âm ăn mặc đẹp đẽ thì càng tức tối. Bộ váy trên người cô là hàng thiết kế phiên bản giới hạn. Ella trông thấy lại càng ghen tị hơn. Hàn Kỳ Âm mặc kệ cô ta đi lướt qua, coi cô ta như không khí. Cố Thâm từ lúc cô xuất hiện, ánh mắt hắn đã nhìn cô chằm chằm. Hàn Kỳ Âm thản nhiên ngồi vào trong lòng hắn, nhấc tay hắn vòng qua eo mình, xong xuôi mới nhìn Ella nói từng chữ một, tôi thấy cô mới là người làm phiền lão đại thì có. Còn nữa, việc của cô là chữa trị cho Mạc Tư Huyền chứ không phải là ở đây. Cố Thâm nghe xong khóe môi còn nhếch lên, nhướng mi mắt xem Hàn Kỳ Âm trẻ con ghen tuông vì hắn. Nếu không có Ella ở đây thì hắn đã đè cô xuống hung hăng xâm nhập vào bên trong cô. Ella nghiến răng tức tối. Cố Thâm không nói gì cho cô ta, lại còn ôm Hàn Kỳ Âm trước mặt cô ta. Ban đầu Ella tưởng Hàn Kỳ Âm là người làm, vậy mà không ngờ cô ta bây giờ lại mang thai con của Cố Thâm. Vậy thì vị trí nữ chủ nhân của Cố gia sẽ là của Hàn Kỳ Âm, Ella lão đại. Anh vẫn còn nhớ điều kiện của Ella chứ? Tôi nhớ, Cố Thâm đáp nhàn nhạt, còn không thèm nhìn mặt cô ta. Ella nghe thế thì vui vẻ trở lại, vậy lão đại, anh mau đuổi cô ta đi đi. Cố Thâm lúc này mới ngẩng đầu lên, tại sao cái gì chứ? Bộ lão đại muốn nuốt lời hay sao? Tôi không hề nuốt lời, tôi đã để cô ở Cố gia, nhưng tôi không hề nói rằng tôi sẽ đuổi cô ấy đi. Hắn nói thế chẳng phải là cô ta không là cái gì sao? Tao la tức đến nổ đom đóm mắt. Với cả, cô nên chú ý đến thân phận của mình đi. Hàn Kỳ Âm không phải là người cô có thể tùy tiện nói gì thì nói. Tôi nhắm mắt bỏ qua một lần nhưng không có nghĩa là tôi bỏ qua lần thứ hai. Thủ đoạn của Cố Thâm này cô là người rõ nhất chứ. Đôi mắt sắc lạnh của hắn quét qua khiến sống lưng Ella đổ mồ hôi lạnh. Cô ta nghiến răng căm hận rời đi. Cách chương.